Chương 3493, cuốn gói rời đi đi, bảo vật thần khí chồng chất như núi, bảo quang tung hoành, hà khí phun ra nuốt vào, từng kiện bảo vật, đều là lai lịch phi phàm, có đạo quân chi binh, cũng có vô địch thiên tôn trọng bảo, mỗi một kiện bảo vật, cũng có thể làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Trước mắt chồng chất như núi bảo vật, đâu chỉ tại một cái bảo tàng, thậm chí rất nhiều đại giáo cương quốc nội tình, đều không thể cùng trước mắt chồng chất như núi bảo vật thần binh so sánh. Nhìn trước mắt một màn này, cỡ nào để cho người ta rung động, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, tất cả mọi người nhìn ngây người. Tại vừa rồi những thiên tài tuổi nhỏ không phục kia, những đại giáo thánh nữ thét lên gào to kia, đều cảm giác bị một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt, liền xem như cho rằng bất kính thạch nhân tộc cường giả, cũng lập tức ế trụ, thật lâu không cách nào nói ra lời. Một màn này, đó là cỡ nào rung động sự tình, thậm chí ở đây có rất nhiều người cả một đời đều không có gặp qua nhiều như thế bảo vật, hiện tại nhiều bảo vật như vậy thần binh bày ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn đều nhìn ngây người, đều hai đôi mắt trợn trừng lên, trong mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Trước đó, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, đặc biệt là những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa kia, các nàng càng là cho rằng Lý Thất Dạ căn bản cũng không có tư cách cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh nha. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay giơ lên, cầm từ Thánh Linh Điện trên không kéo xuống nhiều như thế bảo vật thần binh, Bạch Tiễn Thiền cái kia chỉ là một mảnh vảy rồng đáng là gì. Tại vừa rồi, bao nhiêu nữ tử lấy Bạch Tiễn Thiền làm ngạo, các nàng là cỡ nào khinh bỉ Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ tiện tay liền kéo xuống chồng chất như núi bảo vật thần binh, dạng này hành động vĩ đại, giống như là đem các nàng tất cả mọi người mặt dẫm tại dưới chân, đem các nàng tất cả mọi người tự tôn vinh hạnh dẫm tại dưới chân. Hay là hung hăng một cước đem bọn nó toàn bộ nghiền nát. Trong lúc nhất thời, những đại giáo thánh nữ, tông môn ngọc nữ này, trong lúc các nàng có thể hoàn hồn tới thời điểm, sắc mặt đỏ lên, thật lâu nói không ra lời. Lý Thất Dạ cử động lần này chính là hung hăng đánh các nàng một bạt tai, để các nàng không gì sánh được khó xử. Cái này quá tà môn. Nhìn trước mắt một màn này, ngay cả đại giáo lão tổ đều không thể tin được, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nội tâm run rẩy, chuyện như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua, liền xem như năm đó Thiên Thạch Đạo Quân cũng không có thể đạt tới tình trạng như vậy nha. Có thế gia nguyên lão thất thần, lầm bầm nói ra, tiện tay liền kéo xuống nhiều như thế bảo vật thần binh đến, so với năm đó Thiên Thạch Đạo Quân đến, cũng không biết kinh diễm bao nhiêu gấp trăm lần, cũng không biết yêu nghiệt bao nhiêu vạn lần. Tại năm đó, tuổi nhỏ Thiên Thạch Đạo Quân đăng lâm Thánh Linh Điện thời điểm, kinh diễm bát phương, chấn kinh thiên hạ, nhưng là cùng Lý Thất Dạ cái này tiện tay là có thể đem Thánh Linh Điện rộng lượng bảo vật thần binh kéo xuống đến, năm đó Thiên Thạch Đạo Quân biểu hiện cũng giống như vậy ảm đạm phai mờ, về phần Bạch Tiễn Thiền chỉ là một mảnh vảy rồng, cũng liền lộ ra như vậy không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ nha, tại hỏa vực biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hiện tại cũng giống vậy như vậy yêu nghiệt. Có thế hệ trước trí giả không khỏi lầm bầm nói ra, hắn yêu nghiệt trình độ, không cách nào để cho người ta đi tưởng tượng. Cũng vô pháp để cho người ta phỏng đoán, tổ thành các lão tổ từ trong kinh hải sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn đối với Thánh Linh Điện hiểu rõ vượt xa ngoại nhân, đưa tay liền kéo xuống đại lượng bảo vật thần binh, đừng nói là bọn hắn làm không được, liền xem như về sau trở thành đạo quân Thiên Thạch Đạo Quân, quản chi hắn lại một lần nữa tái nhập Thánh Linh Điện, hắn cũng giống vậy làm không được. Dù sao, Thánh Linh Điện chính là thạch tổ thời đại xây dựng lên tới. Có thạch vương đạo quân các loại nhiều đời thạch nhân tộc đạo quân kháng trúc, lại có nhiều đời vô địch tiên hiền gia trì, toàn bộ Thánh Linh Điện cường đại là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Nhưng, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay lôi xuống, đây là đạo quân đều làm không được sự tình. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, tổ thành các lão tổ đều lựa chọn trầm mặc, một tiếng cũng không dám lên tiếng, chuyện nào có đáng gì đâu. Lý Thất Dạ nhẹ tô lại nhạt nói, nhìn Bạch Tiễn Thiền một chút, thời điểm này. Bạch Tiễn Thiền cả người đều cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, hắn nói không ra lời, sắc mặt mười phần mất tự nhiên, bởi vì hắn cũng làm không thấu Lý Thất Dạ là thế nào làm được, khẽ vươn tay liền có thể kéo xuống nhiều như thế bảo vật thần binh đến, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường, chuyện như vậy cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua, cho nên, ở thời điểm này Bạch Tiễn Thiền không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến phân tích trước mắt chuyện xảy ra, hắn thậm chí cũng không khỏi có chút hoài nghi, đây là thật giả. Ở dưới Thánh Linh Điện tất cả mọi người, giờ này khắc này đều ngừng thở, người tại vừa rồi kêu gào quát lên Lý Thất Dạ, cũng không dám thốt một tiếng, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Trước đó, Lý Thất Dạ nói vừa dạng một câu, không biết bao nhiêu người đối với hắn châm chọc khiêu khích, những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa kia đều cho rằng Lý Thất Dạ là không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa này, các nàng đều cảm giác mặt nóng bỏng, khi Lý Thất Dạ lại nói ra câu nói này thời điểm, thật giống như một bàn tay hung hăng quất vào bọn hắn trên mặt mọi người. Những người khác càng thêm không nói, bởi vì lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn có tư cách nói ra lời như vậy, không còn có dám đi chế giễu. Đúng vậy nha, so ra, chỉ là một mảnh vảy rồng cũng liền như vậy. Trong đám người, cũng có người nhẹ giọng nói thầm một chút, tại trong ngày thường, đặc biệt là Bạch Tiễn Thiền xuất hiện địa phương, tại dưới tình huống như vậy nhiệt tình tăng cao, như vậy nhỏ giọng nói thầm, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người nào nghe thấy, thậm chí lập tức liền bị hét to tiếng gầm bao phủ. Nhưng là, hiện tại một tiếng nói thầm nhẹ nhàng này, liền lộ ra chói tai như vậy, thậm chí nghe nhập những tu sĩ sùng bái ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia trong tai, là 10 phần khó xử. Chỉ bất quá, hiện tại không có bất kỳ người nào dám lên tiếng mà thôi, bởi vì đích đích xác xác như vậy. Tại vừa rồi, Bạch Tiễn Thiền đạt được một mảnh vảy rồng, đó là bao nhiêu người hoang hô, bao nhiêu người vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, đặc biệt là những nữ tu kia sĩ, càng là say mê trong đó, như si như say. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền kéo xuống như một tòa núi nhỏ bảo vật thần binh đến, cùng này so sánh phía dưới, Bạch Tiễn Thiền chỉ là một mảnh vảy rồng, đó là lộ ra cỡ nào khó coi, cỡ nào nhỏ đến thương cảm, cỡ nào không đáng giá được nhắc tới. Cho nên, những nữ tu sĩ lấy Bạch Tiễn Thiền đạt được một mảnh vảy rồng mà kiêu ngạo kia, lúc này đều sắc mặt đỏ lên, 10 phần khó xử. Liền xem như Bạch Tiễn Thiền chính mình cũng ý thức được chính mình một mảnh vảy rồng cùng Lý Thất Dạ chồng chất như núi bảo vật thần binh kia cùng so sánh, đó là ít đến thương cảm, cho nên, hắn liền đem chính mình vảy rồng thu vào, để miễn cho tiếp tục trong này mất mặt xấu hổ. Ở trong đám người cũng có một số người trong nội tâm mừng thầm, bởi vì trong mắt bọn hắn xem ra, Bạch Tiễn Thiền rất được hoan nghênh, thụ quá nhiều nữ tử truy phủng, để bọn hắn cũng không khỏi ghen ghét, chỉ bất quá, Bạch Tiễn Thiền quá cường đại. Bọn hắn chỉ có thể đem oán khí hướng trong bụng nuốt, hiện tại Lý Thất Dạ liền hung hăng rút Bạch Tiễn Thiền cái tát, này làm sao không để cho những người ghen ghét Bạch Tiễn Thiền này trong lòng mừng thầm đâu, bọn hắn nhìn xem Bạch Tiễn Thiền bộ dáng biệt khuất kia, cũng là cảm thấy 10 phần hả giận. 3 ngày, nếu như không cuốn gói rời đi, ta đem đầu của ngươi treo ở trên cửa thành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, xoay người rời đi, cũng không có đi xem một chút chồng chất như núi bảo vật thần binh. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, dường như sấm sét nổ tung, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, lúc có người lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu là ở trước đây thật lâu, còn sẽ có người dám khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, vào lúc đó Bạch Tiễn Thiền xa xa không có hôm nay danh vọng, cũng không có hôm nay thần uy. Nhưng là, tại hôm nay, chớ nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước đều không có người đi khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền. Bạch Tiễn Thiền thực lực là người trong thiên hạ rõ như ban ngày, hắn đã là ngồi vững vàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bảo tọa, những người khác lại đi khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, vậy chỉ bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Huống chi, Bạch Tiễn Thiền phía sau có vô cùng to lớn Âm Dương Thiền Môn, bất kỳ người nào cũng đều rõ ràng, khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền, đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt. Hiện tại, Lý Thất Dạ đó cũng không phải là khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền. Nói thẳng muốn đem Bạch Tiễn Thiền đầu lâu treo ở trên cửa thành, mà lại lời như vậy nói đến hời hợt như vậy. Như thế, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám nói ra, coi như thật sự có lão tổ có được đánh bại Bạch Tiễn Thiền thực lực, cũng không dám nói muốn đem Bạch Tiễn Thiền đầu lâu treo ở trên cửa thành. Thật nếu là giết Bạch Tiễn Thiền, đây không phải là cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến. Bạch Tiễn Thiền thế nhưng là Âm Dương Thiền Môn bồi dưỡng ra được tương lai đạo quân, ai dám giết chết hắn? Âm Dương Thiền Môn không tìm người liều mạng mới là lạ, thậm chí sẽ diệt một cái đại tộc. Nhưng, Lý Thất Dạ chính là như thế không có coi như một chuyện, không có coi Bạch Tiễn Thiền là làm một chuyện, không có coi Âm Dương Thiền Môn là làm một chuyện. Lời nói uy hiếp như vậy giống như này trần trụi trước mặt người trong thiên hạ nói ra, càng làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí chính là, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, đối với bên người chồng chất như núi bảo vật thần binh kia nhìn cũng không nhìn một chút. Đây chính là vô giới chi bảo nha, từng kiện đạo quân binh khí, từng kiện vô địch thiên tôn chi bảo, đó là cỡ nào kinh người, cỡ nào vô giá, như vậy một đống bảo vật lưu truyền ra ngoài nói, đủ có thể khiến người trong thiên hạ điên cuồng. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ lại nhìn cũng không nhìn một chút, xoay người rời đi, bỏ đi như giày cỏ, tự hồ căn bản cũng không đáng nhắc tới. Thủ bút lớn như thế, đó thật là quá làm cho người ta chấn động theo, chỉ sợ đổi lại ở đây bất luận kẻ nào, đều không thể làm đến. Ta Bạch Tiễn Thiền từ trước tới giờ không tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp, tại Lý Thất Dạ còn không có xuống thang thời điểm, Bạch Tiễn Thiền lấy lại tinh thần, trầm giọng nói ra, bất luận thời điểm nào, ta Bạch Tiễn Thiền cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước, nếu là ngươi không phục. Ba ngày sau đó, trên sân quyết đấu, nhất quyết cao thấp. Ta thua, xoay người rời đi, nếu là ngươi thua, lập tức rời đi tổ thành. Bạch Tiễn Thiền lời như vậy nói đến Thương Khanh hữu lực, Bạch Tiễn Thiền vẫn là Bạch Tiễn Thiền, vào giờ phút này, vẫn không có bị hù sợ. Những người sùng bái ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia, ở thời điểm này cũng nhịn không được hoan hô một tiếng, đây mới là trong lòng bọn họ thần nhân. Ba ngày sau, lấy đầu lâu của ngươi. Lý Thất Dạ ngay cả đầu cũng không quay, liền thẳng rời đi. Bạch Tiễn Thiền sắc mặt hết sức khó coi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.